Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 10, Giang thần hy nhược điểm. Tốc Manchester, Carrington trụ sở huấn luyện, Pellegrini chính đang cùng mình huấn luyện viên đoàn đội tổ chức hội nghị. Nghiên cứu chuẩn bị chiến đấu cùng Liverpool tiêu điểm đại chiến tương quan chi tiết. Trận đấu này, như thế nào bảo vệ tốt Giang thần hy? Chính là chúng ta hạn chế lại Liverpool tiến công mấu chốt. Huấn luyện viên tạo thành viên Kit nói, sinh ra ở Manchester Kit cầu thủ thời đại từng vì MU ra sân vượt qua 200 lần. Cũng tại thế kỷ trước 70 cuối thập niên vì Manchester City hiệu lực 3 cái mùa dài. Xuất ngũ sau Kit tiến vào MU huấn luyện viên tổ. Từng đảm nhiệm Ferguson trợ thủ dài đến 10 niên. Thẳng đến năm 1998 đảm nhiệm Blackburn chủ soái. Kit là tại năm 2009 làm Mancini huấn luyện viên đoàn đội thành viên gia nhập Manchester City. Là Pellegrini tiếp trưởng Manchester City sau duy nhất lưu nhiệm huấn luyện viên. Manchester City câu lạc bộ phi thường tán đồng Kit giá trị. Cùng cầu thủ tốt đẹp quan hệ ở một mức độ nào đó trợ giúp Pellegrini càng nhanh dung nhập đội bóng. Ta nghiên cứu Liverpool cùng Southampton tranh tài thu hình lại. Còn có Giang thần hy trước đây tại Dortmund tranh tài thu hình lại. Huấn luyện viên tạo thành. Viên Ruben Dias nói, có một chút đáng giá chú ý. Giang thần hy so trước đó có bước tiến dài. Đặc biệt là thân thể của hắn đối kháng năng lực. Hắn nhìn như thân thể không cường tráng, nhưng là cũng không e ngại đối kháng. Đúng vậy, người Trung Quốc cái này thời gian hơn một năm tiến bộ rất bình thường cấp tốc. Huấn luyện viên tạo thành viên Fernando An thi đấu nói, Ruben Dias cùng Fernando An thi đấu đều là Pellegrini từ Malaga mang tới huấn luyện viên đoàn đội 2012/2013 mùa giải. Malaga tại UEFA Champions League vòng 1/16 bị Basel đào thải. Trận đấu kia bọn hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Người Trung Quốc là Basel tấn cấp số 1 công thần. Tại trận kia trực tiếp đọ sức bên trong. Giang thần hy biểu hiện cũng lực áp lúc ấy còn tại Malaga châu Âu cậu bé vàng thường được chủ Isco. Một đầu, đoạt điểm năng lực mạnh, sút bóng rất tốt, khứu giác linh mẫn, đối điểm rơi phán đoán tuyệt hảo, tạp vị rất bình thường xuất sắc, không e ngại đối kháng. Nói, Dias nhún nhún vai, nói thực ra, dạng này cầu thủ quả thực là bên trong cấm khu toàn năng sát thủ. Không có rõ ràng nhược điểm, Pellegrini không nói gì. Hắn an tĩnh lắng nghe trợ thủ nhóm thảo luận, bởi vì Pellegrini có được dân dụng công trình học giấy chứng nhận. Đồng thời hắn rất bình thường am hiểu chiến thuật phân tích, cho nên bị gọi đùa vì công trình sư. Pellegrini thành danh tại Villarreal, yêu nhã nhân cách mị lực cùng thành thạo chấp giáo lý niệm. Để hắn tại tàu ngầm vàng tấn thăng đến danh xuất ngành nghề. Bất quá chấp giáo Real Madrid phí thời gian, để hắn một lần có thụ chất vấn. Về sau tại Malaga, Pellegrini lần nữa bằng vào xuất sắc chấp giáo chiến tích thắng được tôn trọng. Năm 2013 mùa hè, Pellegrini từ La Liga Malaga gia nhập liên minh Manchester City. Cũng tại Manchester City cái thứ nhất mùa giải xuất đội thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán. Quân cùng cúp liên đoàn, rốt cục thực hiện mình Premier League quán quân mộng tưởng, cũng 3 lần thu hoạch được Premiership hàng tháng tốt nhất chủ soái. Đối với Giang thần hy cái này, đối thủ cũ, Pellegrini thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Năm đó ở Malaga thời điểm, ngựa của hắn kéo thêm là Champions League hắc mã, nếu không phải gặp hắc mã chất lượng càng đầy Basel. Malaga chí ít có thể giết vào bát cường. Nghe được trợ thủ của mình trong lời nói đối Giang thần hy rất nhiều kiêng kỵ, thậm chí có chút không thể làm gì. Pellegrini bất mãn lắc đầu, Hắn biết năm đó cùng Bazo trận chiến kia, huấn luyện viên tổ đối với cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá cho đến ngày nay y nguyên lòng còn sợ hãi. Huống chi, chính như Diaz cùng ăn thi đấu nói, hiện tại Giang Thần Hy so với năm đó càng thêm khó có thể đối phó. Bình thường mà nói, cầu thủ chuyển nhượng đi vào Premiership, đầu tiên phải đối mặt chính là Premiership nhanh tiết tấu còn có cường ngạnh thân thể đối kháng. Cái này phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Rất nhiều cầu thủ đều bởi vì không cách nào thích ứng dạng này kịch liệt đối kháng hoàn cảnh mà hốt hoảng thoát đi Premiership. Nhưng là, những này đối với Giang Thần Hy mà nói, tựa hồ cũng không là vấn đề. Tối thiểu nhất từ Liverpool cùng Southampton dự bị ra sân biểu hiện đến xem, Giang Thần Hy biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Huấn luyện viên Tạo Thành Viên nói những này, Pellegrini đều rất rõ ràng. Bất quá, hắn không cho rằng Giang Thần Hy hắn Diaz nói tới chính là không có nhược điểm. Các người đều nghiên cứu Giang Thần Hy tranh tài tư liệu. Các người có chú ý đến hay không? Tại Giang tất cả dẫn bóng bên trong, hắn có rất ít ở ngoài vùng cấm đạt được. Pellegrini nói, đúng vậy, ngoại trừ ngẫu lấy được có ở ngoài vùng cấm sút xa bên ngoài. Giang dẫn bóng trên cơ bản đều là bên trong cấm khu đoạt điểm đạt được. Diaz nói, vì cái gì? Pellegrini ném ra một vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có chờ đợi trợ thủ trả lời. Pellegrini ấn mở video tư liệu, vô luận là tại Dortmund thời điểm, vẫn là tại Bazo thời điểm, Giang Thần Hy đều là tiến công hạch tâm. Đội bóng cũng rất bình thường am hiểu quay chung quanh hắn đánh phản kích. Nhưng là, loại này phản kích sau cùng đạt được, vô luận là từ đường biên sau khi đột phá chuyền bóng vẫn là trung lộ thẩm thấu. Cuối cùng dẫn bóng đều tại lấy Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành đạt được kết. Thúc, ta hiểu được, Diaz hưng phấn nói, vô luận là Dortmund hay là Bazo. Sự tiến công của bọn họ cùng phản kích có rất ít loại kia trực tiếp đánh sau lưng. Trực tiếp tìm Giang Thần Hy tiến công. Cấp tốc chuyền bóng đánh sau lưng. Cái này đang theo đuổi tốc độ phản kích chung bị cho rằng là hiệu suất tối cao. Đơn giản nhất trực tiếp phương thức tấn công. Nhưng là, vô luận là Dortmund hay là Bazo. Cho dù là có trực tiếp đánh sau lưng phản kích. Nhưng là, cũng đều là tìm đường biên, không sẽ trực tiếp truyền bóng cho Giang Thần Hy, đều là trải qua đường biên đột phá hay là trung lộ thẩm thấu về sau mới truyền cho Giang Thần Hy. Để Trung Quốc ngôi sao bóng đá hoàn thành một kích chí mạng. Đây là bởi vì Giang Thần Hy không am hiểu đột phá. Kít nói, đây chỉ là một nguyên nhân, nhưng là không phải mấu chốt nguyên nhân. An Thi Đấu nói, đúng vậy. Trực tiếp đánh sau lưng, cũng không cần đột phá, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh là được rồi. Diaz nói, sau đó hắn giật mình, tốc độ, không sai, chính là tốc độ, Trung Quốc rằng tốc độ không đủ nhanh. Cái này ở một mức độ nào đó hạn chế phản kích của hắn đạt được thủ đoạn. Không sai, nhìn thấy trợ thủ minh bạch, Pellegrini lộ ra tiếu dung. Giang Thần Hy đúng là am hiểu đoạt điểm. Thân thể của hắn đối kháng năng lực cũng không tầm thường. Nhưng là, chúng ta cũng không sợ dạng này tiên phong. Đám người mạch suy nghĩ được mở ra. Nhao nhao gật đầu. Pellegrini nói không sai. Manchester City trong chủ lực hậu vệ cộng tác là Kompany cùng Demichelis. Hai cái này hậu vệ đều là loại kia đối kháng năng lực rất mạnh loại hình. Đặc biệt là Kompany, thân thể cường tráng, một đối một năng lực rất mạnh. Hai cái này hậu vệ duy nhất nhược điểm chính là tốc độ. Đặc biệt là Demichelis, hắn đối mặt tốc độ hình tiến công cầu thủ phản kích sẽ có chút phí sức. Ta hiểu được, Kít gật gật đầu, Giang Thần Hy đạt được đa số đến từ vùng cấm địa. Mà trong vùng cấm địa trực tiếp đối kháng, chúng ta hậu vệ. Đặc biệt là bỉ người cũng không sợ Giang Thần Hy. Pellegrini hài lòng gật đầu. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Nếu như Giang Thần Hy có tốc độ, Pellegrini sẽ lo lắng không thôi. Một cái am hiểu đoạt điểm, đồng thời sút bóng tinh xảo xạ thủ nếu như còn có tốc độ, Liverpool phản kích sẽ càng thêm trực tiếp, càng thêm khó mà đề phòng. Nhưng là, nếu như Liverpool tại Giang Thần Hy cái giờ này tiến công càng nhiều hơn chính là cần phát triển. Đến trong cấm khu, bọn hắn đề phòng liền càng thêm có tính nhắm vào. Campani đơn phòng Giang Thần Hy, đồng thời tận khả năng chặt đứt Liverpool còn lại cầu thủ đối Giang Thần Hy chuyển vận đạn pháo. Cái này liền có thể lớn nhất khả năng hạn chế lại Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Tốc độ, đúng vậy, tốc độ chính là Pellegrini trải qua kín đáo phân tích cùng nghiên cứu về sau một phát hiện lớn. Đây là Giang Thần Hy nhược điểm chỗ. Tốc độ đối với tiên phong mà nói không phải nhất định năng lực, nhưng là, lại là có thể hạn chế Giang Thần Hy thành vì một cái siêu cấp xạ thủ mấu chốt nhược điểm. Tại Giang Thần Hy trên thân, không cần lo lắng Liverpool trực tiếp đánh sau lưng tìm Giang Thần Hy. Chỉ phải chú ý tại bên trong cấm khu phòng thủ, đồng thời lại chú ý đề phòng một chút Giang Thần Hy sút xa là được rồi. Cứ việc dạng này Giang Thần Hy y nguyên năng lực không tầm thường, đạt được năng lực kinh khủng, nhưng là, tối thiểu nhất, Manchester City có thể bắn tên có đích đi phòng thủ. Không có tốc độ, Pellegrini đối với đội bóng hạn chế lại Giang Thần Hy liền nhiều hơn mấy phần tự tin và lực lượng. Huấn luyện viên tạo thành viên đều thở phào nhẹ nhõm, đối cầm xuống trận đấu này tăng cường không bớt tin tâm. Kít cũng lộ ra tiếu dung, hướng phía Pellegrini giơ ngón tay cái lên. Không hổ là tên hiệu, công trình sư, danh xuất. Cẩn thận thăm dò, cấp tốc tìm tới nơi mấu chốt, sau đó đạt được có tính nhắm vào chiến thuật. Đúng là rất có trình độ. Pellegrini mỉm cười, khoát khoát tay, thông chi đội bóng buổi chiều khai chiến thuật phân tích hội nghị. Một năm rưỡi trước kia, hắn đội bóng bị Giang Thần Hy dẫn đầu Basel đào thải ra khỏi cục. Pellegrini thừa nhận Giang Thần Hy là một cái xuất sắc cầu thủ. Nhưng là, lúc đó trận kia thất bại, cũng cùng Malaga thực lực không đủ mạnh có quan hệ chặt chẽ. Một năm sau, trận đấu này, hắn quán quân chi sư Manchester City muốn cho cái này Trung Quốc cầu thủ hào hào học một khóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.